Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 530, Tân Nương bị kiếp, tiến đến đón dâu đội ngũ, vì có thể ở đuổi kịp giờ lành, Thiên Không Lượng liền đi Tây Hải thành Khương gia, Lâm Tử Diệp, Lâm Tử Thần, còn có Nam Cung gia mấy huynh đệ, đều cùng đi, chỉ có Lâm Vân Tịch cùng Long Diệp Thiên. Hai người không có đi. Ở Tịch Nhan Điện chờ đón dâu đội ngũ trở về, mà hai ngày này, Lâm Vân Tịch trừ bỏ luyện đan dược ở ngoài, cũng sẽ mỗi ngày tu luyện một canh giờ băng hệ linh lực. Bích Hải Đại Lục người thực lực đều rất cường hãn, nàng cũng không dám chậm trễ, có thời gian liền tận lực tu luyện, Long Diệp Thiên vẫn luôn không dám ly nàng thân cận quá. Liền sợ nàng đột nhiên đau lòng. Vẫn luôn ở hắn mấy mét ngoại, Lâm Vân Tịch ngồi ở một bên uống trà. Long Diệp Thiên ngồi ở cách đó không xa xử lý công văn. Hai người nhìn thực ấm áp, chỉ là hắn ánh mắt. Tổng hội không tự chủ được dừng ở cách đó không xa Lâm Vân Tịch trên người, Diệp. Ngày mai liền phải xuất phát, thuyền ngươi nhưng chuẩn bị tốt muốn đi Nam Loan đảo. Cần thiết đi thủy lộ, nàng sợ thủy, xuyên qua đêm đó. Làm nàng rơi xuống cái này sợ thủy tật xấu, này trong biển cũng sẽ không bình tĩnh, đáy biển có thủy hệ ma thú, khắp nơi đều là nguy cơ tứ phía, Long Diệp Thiên nhìn nàng. Câu môi cười, Tịch Nhi, ngươi không cần lo lắng, sớm mấy ngày ta cũng đã chuẩn bị tốt, này đi Bích Hải Đại Lục, cũng một đường đi thủy lộ, như vậy có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian, này liền hảo. Lâm Vân Tịch nhợt nhạt cười. Nơi này thuyền, cũng thực hảo xa hoa, đặc biệt là thế gia thuyền, càng là xa hoa đại khí. Long Diệp Thiên đem trên bàn công văn thu hảo, hôm nay sự tình xem như hoàn thành, Tịch Nhi, nên mang ta đã mang lên, đến Nam Loan đảo lộ trình có nửa tháng, này nửa tháng đồ ăn, cũng toàn bộ chuẩn bị tốt, Tịch Nhi ngươi cái gì đều không cần lo lắng, Long Diệp Thiên nhìn điềm tĩnh ngoan ngoãn dung nhan. Ôn Nhu nói. Chỉ cần cùng nàng có quan hệ sự tình, hắn tuyệt đối sẽ không qua loa. Có ngươi chuẩn bị, ta tự nhiên là yên tâm, Lâm Vân Tịch cười đến vẻ mặt mắt ngọc mày ngài. Sờ soạng bưng lên một bên nước trà, nhẹ nhàng nhấp một ngụm, chỉ là ở ngay lúc này. Mị ảnh bước nhanh đi đến, nhanh chóng mà bẩm báo nói. Quân thượng, đã xảy ra chuyện, Lâm Vân Tịch bỗng nhiên đứng dậy. Bình tĩnh đáy mắt nháy mắt nổi lên gợn sóng. Hỏi, chuyện như thế nào? Bẩm quân thượng, tân nương bị kiếp, còn chưa tra ra là người phương nào việc làm. Ở nơi nào bị kiếp? Lâm Vân Tịch đáy mắt sát ý tẫn hiện. Cư nhiên sẽ phát sinh chuyện như vậy, bẩm quân thượng. Ở Ngọc Quỳnh Sơn phụ cận bị kiếp Tịch Nhi, ngươi không nên gấp gáp. Ta đây liền phái ra Thiên Hải quân. Ở Ngọc Quỳnh Sơn phụ cận thảm thức tìm tòi. Thực mau là có thể tìm được, Long Diệp Thiên nói xong. Lập tức hướng tới bên ngoài hô, trong sáng nhanh chóng đi vào tới. Đứng ở cách đó không xa chờ phân phó, trong sáng. Lập tức phái ra Thiên Hải quân, ở Ngọc Quỳnh Sơn phụ cận, tiến hành thảm thức tìm tòi, là, quân thượng, trong sáng cùng mị ảnh đồng thời xoay người rời đi, Lâm Vân Tịch hơi hơi nhíu mày. Đại ca là lục giai tu vi. Là bọn họ giữa tu vi tốt nhất, nhưng tân nương vẫn là bị người cướp đi. Không được, nàng đến tự mình đi một chuyến, Lâm Vân Tịch ánh mắt nội liễm. Trầm tĩnh mà nói, Diệp, chúng ta đi Ngọc Quỳnh Sơn, Tịch Nhi, ngươi là lo lắng cướp đi tân nương tử người ở lục giai tu vi trở lên sao? Long Diệp Thiên vừa nghe nàng muốn đi, chỉ sợ là lo lắng vấn đề này, không tồi. Ta sẽ làm trăng bạc mang theo ta cùng đi, Lâm Vân Tịch nói xong liền đi ra ngoài, Long Diệp Thiên. Theo sát sau đó, Ngọc Quỳnh Sơn phụ cận, đón dâu đội ngũ đều nôn nóng chờ ở chung quanh, đặc biệt là một thân màu đỏ rực hỉ y Nam Cung Vân. Xuyên, hắn đứng ở kiệu hoa bên, ôn nhuận như ngọc con ngươi toát ra dày vỏ cùng thống khổ chi sắc tân nương sẽ đột nhiên bị kiếp. Đây là hắn nằm mơ đều không thể tưởng được, hắn liền ở kiệu hoa phía trước. Chỉ cảm thấy một trận gió thổi qua, ảnh nhi liền không có, hắn ngóng nhìn tới tới lui lui Thiên Hải quân. chính là không có nhìn thấy chính mình âu yếm nữ nhân, hắn đáy mắt đột nhiên dâng lên một mặt lệ khí. Sẽ là ai đem ảnh nhi cướp đi? Nam Cung Vương phủ mấy năm nay là đắc tội không ít người. Chính là cũng không có ai có can đảm sẽ ở hôm nay cướp đi tân nương, Nam Cung Vân Xuyên nôn nóng tại. Chỗ đi tới đi lui, đáy mắt yêu sắc càng thêm sâu thẳm, Ngọc Quỳnh trong núi Kinh Đô đã không xa. Cướp đi tân nương người, nhất định là mai phục tại chung quanh chờ đón dâu đội ngũ lại đây, Lâm Vân Tịch không có đi tìm đón. Dâu đội ngũ, tới rồi Ngọc Quỳnh Sơn lúc sau. Nàng cùng Long Diệp Thiên hai người tách ra tìm kiếm, bầu trời xanh thâm thúy. Trời cao vạn trượng, Ngọc Quỳnh Sơn, mặt trời lên cao, cổ xưa cứng cáp cây cối. Giống như cầu long cành lá tốt tươi, tán cây che trời, tủng vào đám mây, trăng bạc kích động trong suốt cánh. Ở Ngọc Quỳnh trên núi không ngự không phi hành, phách. Ta nhị tẩu ở cái gì địa phương? Đây là nhanh nhất biện pháp. Phách nhất định biết nhị tẩu rơi xuống, cũng không thể chậm trễ giờ lành, phách, tịch dịch, ở Ngọc Quỳnh bên hồ biên trong sơn động, ngươi tốc độ muốn mau một chút, bằng không ngươi nhị tẩu liền phải bị hủy rớt, đáng chết. Sẽ là ai? Lâm Vân Tịch lộ hung quang đôi mắt, thoáng hiện tàn nhẫn cùng ngoan độc chi ý. Phách, đi sẽ biết Ngọc Quỳnh hồ ở cái gì địa phương. Phách, phía tây, trăng bạc, hướng phía tây bay đi. Mau, trăng bạc nháy mắt nhanh hơn tốc độ, vô biên vô hạn rừng rậm. Gió mạnh mênh mông cuồn cuộn, một chỗ huyền nhai vách đá chỗ, thác nước phi lạc ngàn trượng, khí thế mênh mông cuồn cuộn, thanh nếu kinh đào trăng bạc nhanh chóng rơi xuống đất. Lâm Vân Tịch ở phách dưới sự chỉ dẫn trăng bạc nhanh chóng mà hướng sơn động ra chạy như điên mà đi, dưới vực sâu trong sơn động. Âm u ẩm ướt. Khương Mộng Ảnh một thân màu đỏ rực váy áo, chật vật ngồi dưới đất, đôi tay bị tơ hồng trói lại lên, trong miệng bị tắc mảnh vải, nàng ánh mắt hoảng sợ nhìn trước mắt năm cái hắc y nhân. Cùng với cách đó không xa Nam Cung Doanh, làm nàng không nghĩ tới chính là Nam Cung Doanh cư nhiên mua được quỷ sát cung người đem nàng bắt cóc tới rồi nơi này tới, Nam Cung Doanh một bộ màu đỏ rực váy áo. Nhìn Khương Mộng Ảnh, đáy mắt tràn ngập tàn nhẫn cùng tàn nhẫn chi ý. Nàng trên cao nhìn xuống nhìn Khương Mộng Ảnh, cười lạnh nói, Khương Mộng Ảnh, muốn trách ngươi liền quái Nam Cung Vân Tịch, đều là bởi vì nàng, ngươi mới có thể ở chỗ này. Ta thích nam nhân, bị nàng bá chiếm, ta không động đậy nàng, động ngươi vẫn là có thể, bởi vì nàng, ta vẫn luôn bị nhốt ở Nam Cung Vương Phủ Địa Lao. Nếu không phải ngươi đại hôn, ta còn không có cơ hội chạy ra tới đâu. Ta còn phải cảm ơn ngươi đâu. Nam Cung Doanh phẫn nộ trên mặt dữ tợn mà khủng bố. Nàng lấy ra chính mình toàn bộ gia sản, thỉnh quỷ sát cung sát thủ. Chính là muốn cho Nam Cung dòng chính con dâu bị người vũ nhục, nàng hận dòng chính. Nàng muốn cho dòng chính mặt mũi quét rác. Làm Nam Cung Vương phủ người bị người trong thiên hạ cười nhạo ngô. Khương Mộng Ảnh nhanh chóng mà lắc lắc đầu. Một đôi thủy lượng mắt to hung hăng mà trừng mắt Nam Cung Doanh. Hừ, hôm nay ta liền hủy ngươi. Nhị ca luôn luôn thương yêu nhất ta. Chính là có ngươi lúc sau. Hắn liền xem đều không xem ta liếc mắt một cái. Thậm chí cảm thấy ta bị quan nhập đại lao cũng là hẳn là. Chỉ cần đem ngươi làm hỏng. Nhị ca lại sẽ để ý ta, Nam Cung Doanh ngữ khí kích động. Thân mình hơi hơi uốn lượn, xinh đẹp dung nhan thượng nước mắt lưng tròng, cả người hết sức điên cuồng, nàng vẻ mặt tuyệt vọng cùng đau lòng, cho dù là chết, nàng cũng sẽ không làm Nam Cung Vương phủ người hảo quá. Hết chương.